Mộng tưởng làm giàu của tinh cầu xấu xí. Chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn Phạm, chúng ta đi tới đâu có ta ở đây, không cần sợ trời cũng không cần sợ đất. Vệ Tư Lý, không bị thương, nhất định sẽ không bị thương. Chờ Đường Tam Tảng cùng ba đồ đệ, cả ba người bọn họ hát to và rõ ràng, âm sắc tuyệt vời cùng giai điệu cực kỳ chuẩn xác. Chỉ là, những người chơi khác cũng không còn nhớ rõ lời bài hát gốc là gì. Khiến bọn họ cực kỳ khó chịu và muốn cho cả ba người này một trận. Cuối cùng, một người chơi khá nổi danh không thể không hét lên. Im đi, một tiếng kêu cứu yếu ớt phát ra từ hố sâu. Cứu với, chúng tôi bị chôn vùi bên trong rồi. Người chơi, đào hố là kỹ năng cần tới tay nghề cao. Nếu ngươi không làm tốt, sẽ tự chôn sống mình. Tuy nhiên, hiếm có người nào như Hòa Tước Tước, Ban Phạm và Vệ Tư Lý có thể tự chôn sống mình trong vòng chưa đầy 2 phút. Người chơi nhận thấy có điều gì đó không đúng, họ mới chỉ đào được 2 phút, cho dù có đào nhanh như thế nào, thì cũng không thể bị chôn vùi trong đó được. Người chơi đang quan sát ở mép hố, cái hố này đã được đào sâu xuống 7-8 mét. Nhóm Hòa Tước Tước chỉ lộ ra 3 cái đầu và háo hức nhìn người chơi phía trên, nói. Giúp chúng tôi với, các anh chờ chút, người chơi thấy buồn cười, không nói nên lời, họ lấy dây thừng làm những chiếc thang dây mới. Cố định chúng ở mép hố và trượt xuống. Đột nhiên, họ nghe thấy tiếng của máy giò quặng dưới đáy hố, liền trượt xuống. Chiếc máy giò quặng bên hông họ cũng đang đồng thanh kêu như tiếng ve kêu mùa hè. Đã phát hiện ra quặng mới, người chơi mở to mắt nhìn chằm chằm vào khối đá màu xám lộ ra trên vách núi. Màu xám của đá này không phải là màu thật của quặng. Khi người chơi dùng tay gạt đi lớp vôi bên ngoài, màu gốc của quặng bên trong lộ ra, một màu đen tuyền. Như thể nó có thể hấp thụ ánh sáng xung quanh. Người đàn ông trung niên vô tình ấn mở kênh phát sóng trực tiếp, khi trông thấy quặng trên màn hình, liền sốc và nói. Đây, nó chẳng phải là vàng quang ảnh đấy ư. Chỉ có khoáng chất đặc biệt của vàng quang ảnh mới có thể cho ra hiện tượng đặc biệt hấp thụ các chùm ánh sáng xung quanh như thế. Một người đàn ông trung niên không giỏi thao tác trên kênh phát sóng trực tiếp hiện tại, không biết làm thế nào để liên lạc với chủ tinh cầu này. Ông liền bình luận hỏi. Tôi có thể yêu cầu chủ tinh cầu TU787 liên hệ với tôi không? Có phải máy giò quặng lại bị trục trặc không? Tinh cầu các người không cần phải liên tục sử dụng các cách như vậy để thu hút sự chú ý. Đi theo con đường phát triển thực tế không phải tốt hơn hay sao? Tôi đã kiểm tra và đính kèm thông tin tinh cầu 2764TU787, viết tắt là TU787, hoàn toàn không phù hợp để nhân loại sinh tồn, là một tinh cầu có điều kiện tài nguyên nghèo nàn. Sinh vật bản địa hung dữ và tiềm năng phát triển thấp. Đề nghị khép lại việc khai phá. Bình luận điên cuồng trong kênh phát sóng trực tiếp đã lấn át tin nhắn của người đàn ông trung niên. Thế vậy, ông ta đã trực tiếp liên hệ với người phụ trách công ty Kỳ Tích thường giao dịch với ông. Công ty Kỳ Tích là công ty sản xuất quang giáo. Nhiều quang giáp phổ biến trên thị trường hiện nay đến từ công ty của họ. Thần ẩn năm được nhóm người chơi cực kỳ yêu thích, cũng được sản xuất bởi công ty của họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều người đều nghĩ các loại quang giáp đều là do công ty Kỳ Tích thiết kế. Trên thực tế không phải vậy. Ba bộ quang giáp bán chạy nhất của công ty Kỳ Tích là Thần Ẩn, Chu Tước và Ba Văn đều có liên quan đến một nhóm người giấu tên. Được sản xuất với sự hợp tác của các bậc thầy sản xuất quang giáp. Đại sư chế tác quang giáp chịu trách nhiệm đề xuất ý tưởng và chế tác hàng mẫu đầu tiên, cũng là loại hoàn hảo nhất trong CG này. Công ty Kỳ Tích sẽ tinh chỉnh thiết kế của đại sư này để phù hợp hơn với thị trường và tiến hành sản xuất hàng loạt để đôi bên cùng có lợi. Cách chương.